Khủng bố sống lại, chương 980, nhuốm máu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao. Khu đang giờ phút này bị Dương Gian lôi trở lại quỷ vực bên trong, hắn thở phì phò, mồ hôi lạnh ứa ra ăn mòn thân thể của hắn, linh dị lực lượng tại tiêu tán, cho tàn khuôn mặt đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng kém chút không về được. Thất bại rồi sao, bát này cơm không phải là giải ra, cũng không phải thả trên mặt đất bày đồ cúng nuôi lệ quỷ. Lý Dương thiếu khuyết hai chân cùng một cánh tay, hắn ngồi tại quỷ vực bên trong, nghiêm túc tại phân tích tình báo. Hành động bên trên không tiện, cũng muốn động một chút đầu óc. Đội trưởng, bất quá Chu Đăng mạo hiểm cũng không phải hoàn toàn vô dụng, vừa rồi cái kia giải ra cơm biến mất, đây có lẽ là một cái mấu chốt manh mối. Ta thấy được, sở dĩ ta phán đoán cơm là không thể cùng người rời đi quá xa, nếu không cơm chẳng những không dùng, ngược lại sẽ lãng phí. Dương Gian trông thấy trước đó lão ưng giải ra cơm còn trên mặt đất bên trên. Liễu Thanh Thanh nói, còn nhớ rõ bưu cục lầu 4 cái kia vầy tại cửa ra vào cho cốt sao, có lẽ cơm là ngăn cách lệ quỷ đồ vật, đem thứ này tại dưới chân họa một vòng tròn, cũng có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích. Khả năng không lớn, cho đến trước mắt, linh dị vật phẩm còn không có nói hùa, liền cùng sự kiện linh dị bên trong không tồn tại hai con giống nhau lệ quỷ đồng dạng. Dương Gian nói ra, nhất định tồn tại cái khác phương pháp sử dụng, ta cần phải đi thử lỗi. Hắn ra hiệu một cái, các ngươi cách ta xa một điểm. Sau đó Dương Gian nhanh chóng đi tới đại đường một cái góc vị trí cách xa màu đỏ quan tài, rời xa đám người. Hắn tự thân có được quỷ vực có thể tùy thời rút về tới. Lúc này, Dương Gian cầm một bát cơm trắng thân hình chậm rãi phù hiện tại cổ trong nhà. Hắn rời đi tầng 5 quỷ vực bên trong, nhưng là hắn quỷ vực còn tại duy trì, quỷ nhãn dòm ngó những người khác tản ra đỏ tươi ánh sáng. Giờ khắc này, hắn thậm chí không có tính toán vận dụng linh dị vũ khí, mà là đem cây kia phát nước trường thương lập ở bên cạnh. Bởi vì không cần thiết, nơi này quỷ số lượng nhiều như vậy, nếu như tìm không thấy phương pháp chính xác sống sót, liền xem như cho hắn 10 cái quan tài đinh, 10 thanh dao chặt củi cũng vô dụng, bởi vì linh dị vật phẩm sử dụng một cái giá lớn hắn thanh toán không nổi, sẽ bị sống sờ sờ hao tổn chết ở chỗ này. Dương Gian xuất hiện một khắc. Vách tường bên trên cái kia mơ hồ lệ quỷ thân ảnh liền động, cái kia lệ quỷ dọc theo vách tường lắc lư, hướng về hắn chạy tới. Dương Gian quỷ ảnh bao trùm tự thân, hắn toàn thân giống như là bao phủ tại một tầng âm ảnh bên trong, trực tiếp liền ngăn cách cái này lệ quỷ ảnh hưởng. Chỉ cần tự thân không có biến thành đất bên trên cái bóng như vậy, hắn liền sẽ không bị cái này lệ quỷ tập kích, sở dĩ tạm thời có thể không cần để ý tới vách tường bên trên lệ quỷ thân ảnh. Cứ việc có phía trước lão ưng cùng Chu Đăng thử lỗi, lần thứ ba để ý ta lệ quỷ số lượng vẫn như cũ không ít. Dương Gian lập tức trông thấy, tràn vào cổ trong nhà mấy cái kinh khủng thân ảnh chính tại hướng về hắn tới gần. Bất quá hắn lưu ý đến, cái kia màu đen ghế bành không có động tĩnh, một đoàn hắc ám bị ghế bành cản ở phía sau, không có cách nào tiếp tục đi tới. Liên tục sử dụng dao chặt củi chặt cái kia lệ quỷ 3 lần, mới đưa cái kia lệ quỷ 2 cánh tay chém đứt thấp xuống cái kia lệ quỷ trình độ kinh khủng, để cái kia lệ quỷ ngừng hành động. Mà làm đại giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian biến thành màu đen quỷ thủ bên trên xuất hiện một đạo dữ tợn lỗ hồng, cái này nứt lỗ hồng xâm nhập cốt nhục bên trong. Nhưng mà cái tay này tại từ từ khép lại, mặc dù vết thương rất sâu, nhưng là tạm thời không ngại, bởi vì quỷ thủ tiếp nhận dao chặt củi nguyền rùa năng lực rất mạnh, đổi lại là người bình thường tay đã sớm rơi xuống. Một cái lệ quỷ trước hết nhất tới gần Dương Gian, cái này lệ quỷ giống như là hai người đặt song song mà đi, thân thể sinh trưởng lại với nhau, phảng phất một người cổ bên trên mọc ra hai cái đầu, không biết cái nào là lệ quỷ, cái kia cái đầu là người bình thường, cái này lệ quỷ nghi là có thể xâm lấn sống trong thân thể, giống như phụ thân trên người ngươi. Quỷ nhanh chóng tới gần, đưa tay ra cánh tay, phảng phất muốn bỏ qua cái kia xấu thân thể, một lần nữa thay đổi qua ký chủ. Dương Gian là mục tiêu mới. Sở dĩ đưa tay một khắc này, Dương Gian liền minh bạch cái này bên phải nửa người bộ phận là lệ quỷ. Dương Gian ở đây lệ quỷ đến gần cái này ngắn ngủi mười mấy giây làm một động tác. Hắn nắm một cái cơm nắm ở trong tay. Đây không phải lung tung suy đoán, cũng là cùng dân gian tang lễ phong tục có quan hệ, nghe đồn người sau khi chết là muốn xuống địa ngục, trong địa ngục phải đi qua một chút quan ải phụ cận sẽ có chó hoang, gà rừng lưu lại, tập kích quá khứ hoan hồn, sở dĩ người sau khi chết bắt hai thanh cơm có thể tại đi hướng âm phủ thời gian cho ăn âm phủ chó hoang gà rừng, cam đoan một trên đường an toàn. Hiển nhiên, căn cứ dân tục truyền thuyết phỏng đoán những này hành vi là sai lầm. Dương Gian nắm lấy cơm đồng thời, lệ quỷ cũng không có ngừng lại tập kích hắn. Quỷ cái kia trắng bệch làn da gần sát gần trong gang tấc. Vô dụng sao? Dương Gian lập tức cải biến phương pháp, hắn trực tiếp đem trong tay cơm nhét vào trong miệng ngậm lấy không có nuốt vào. Quỷ vẫn là không có thể ngừng dưới hành động, giờ khắc này, nào giống như là chỉ là sinh trưởng một nửa thân thể đã dính tại Dương Gian da thịt bên trên, âm lãnh kinh khủng lệ quỷ tại thoát khỏi ban đầu thân thể, chính tại từ từ cùng Dương Gian sinh trưởng cùng một chỗ. Dương Gian thờ ơ, hắn còn có khởi động lại, dù là lệ quỷ lại làm sao xâm lấn thân thể của hắn, hắn cũng có thể tại nguy hiểm nhất thời gian đem tuyệt cảnh nghịch chuyển, một lần nữa trở lại không có bị tập kích trước đó. Còn là vô dụng, như vậy liền chỉ còn lại cái cuối cùng phương pháp. Dương Gian trực tiếp nhả suất này ngụm cơm, dùng tay nâng ở, không muốn lãng phí hết. Cơm số lượng vẫn còn, không có giảm bớt, quỷ xâm lấn tuyệt không dừng lại. Dương Gian cảm giác nửa mảnh thân thể đã mất đi chi giác, thân thể giống như là biến thành người khác đồng dạng, một viên âm u đầy tử khí khủng bố người chết đầu tiếp tại tự bên cạnh mình. Âm lãnh cứng ngắc xúc cảm để người không rét mà run. Nhưng Dương Gian vẫn như cố tỉnh táo, hắn không chút do dự cắt vỡ ngón tay, máu tươi nhỏ xuống. Màu trắng cơm bị máu tươi nhuộm dần biến thành màu đỏ. Giờ khắc này, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Cái kia xâm lấn Dương Gian thân thể lệ quỷ đột nhiên ngừng hành động, sau đó một đầu âm lãnh cánh tay dọc theo Dương Gian cánh tay một đường sờ soạng đi qua, đưa về phía bàn tay của hắn, sau đó lấy đi một hạt bị máu tươi nhiễm đỏ cơm. Ngay sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ tập kích hành vi tại bị nghịch chuyển, đã xâm lấn một nửa động tác ngừng lại, đồng thời lui trở về, lần nữa về tới cỗ kia mùi hôi tử thi phía trên. Ngay sau đó, cái này quỷ thân hình tại ẩn nấp tại trở thành nhạt. Nhưng lại tuyệt không triệt để biến mất mà là chỉ còn lại một cái mơ hồ hình dáng, giống như là bị ngăn cách tại một loại nào đó quỷ vực bên trong. Thành công, Dương Gian con người ngưng lại cảm thấy phương pháp tạo nên tác dụng. Cái này cơm cần máu tươi làm môi giới, sau đó cho ăn lệ quỷ. Không thể rời đi quá xa, nếu không quỷ liền xem như ăn hết cũng vô dụng, mà lại còn nhất định phải nhiễm người sống máu tươi. Chu Đăng trước đó cơm bị đổ nhào, nhưng lại bởi vì không có bị máu tươi ngâm, thiếu khuyết môi giới, quỷ ăn về sau tuyệt không rời đi, sở dĩ cơm mới có thể đã mất đi tác dụng. Trong tay cơm thiếu đi một hạt, trước mắt lệ quỷ tựa hồ bị ngăn cách, không cách nào tiếp tục giết người. Nhưng mà còn không đợi Dương Gian suy nghĩ nhiều. Lại là một cái cánh tay trống rỗng đưa ra ngoài, cái này cánh tay bên trên quấn lấy rất nhiều rễ cây, bùn đất giống là vừa vặn từ trong mộ bò ra tới đồng dạng, cứ như vậy một cái cánh tay lại trống rỗng dựng tại Dương Gian bàn tay bên trên, cũng lấy đi một hạt nhuốm máu cơm. Sau đó cái kia cái cánh tay biến mất, không chỉ có như thế. Sau lưng, Dương Gian sau gáy cảm thấy cái gì dị vật xuất hiện, âm lãnh khí tức gần trong gang tấc, có đồ vật gì nhanh chóng đưa tay qua đến, chợt lóe lên. Trong tay có một hạt nhuốm máu cơm biến mất, sau đó sau lưng dị vật đang nhanh chóng rời đi, biến mất. Dương Gian kinh ra mồ hôi lạnh, loại này dị thường liền chính hắn đều không có phát giác, nếu như không phải mới vừa tìm được cơm chính xác phương pháp sử dụng lời nói, hắn sẽ bị trực tiếp gặp cái này hai con lệ quỷ tập kích. Đến gần thân ảnh càng ngày càng nhiều, một cái là quỷ dị, nhưng lại hoàn toàn khác biệt bàn tay duỗi tới. Lệ không có quỷ tập kích Dương Gian, mà là lấy đi trong tay hắn một hạt nhuốm máu cơm trắng. Lấy đi cơm lệ quỷ tuyệt không biến mất mà là thân hình mơ hồ, cũng đã mất đi hoạt động năng lực, vẫn như cũ là đứng sững ở tại chỗ không nhúc nhích. Phương pháp tìm được Dương Gian hắn thành công, quỷ vực bên trong đám người cũng nhìn thấy cái này một màn, bọn hắn không có bị ngăn cách nhưng Dương Gian nhưng lại chưa ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn cùng cảm giác, bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy, chỉ là những hình ảnh này không phải chân thực mà là thông qua từng tầng quỷ vực hiện ra ở trước mắt. Nhuốm máu cơm có thể cho ăn lệ quỷ, để lệ quỷ ngắn ngủi đình trệ hoạt động. Lý Dương nói, nguyên lai là dạng này, khó trách trước đó ăn cơm của ta vẫn là bị tập kích. Chu Đăng không nói hai lời, cũng phá vỡ bàn tay, bắt đầu nhuộm đỏ cơm. Liễu Thanh Thanh cũng ngăn cản hắn, đủ rồi, ngươi không cần một người đem tất cả cơm dùng xong, tốt nhất là gánh vác cứ như vậy mọi người đều có thể an toàn, nếu không chỉ một mình ngươi không bị tập kích những người khác không có cơm vẫn là sẽ bị quỷ xử lý. Không sai, là như thế này, Lý Dương nói ra, chúng ta hẳn là đem còn lại cơm phân phối một cái. Được cùng một chỗ sống sót đương nhiên là tốt nhất, ta không có ý kiến. Chu Đăng cũng không có ích kỷ như vậy, bọn hắn bắt đầu phân phối còn lại cơm, sau đó riêng phần mình dùng tươi máu nhuộm đỏ. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.